Chương 1043, Lạ Thị Ổ Bạo Tẩu. Canh thứ nhất vâng, đáng tiếc còn có một cái chạy mất, thiếu một khối mẹ gạ sở tổn. Nghe được lửa trại mệnh lệnh về sau, cái kia đội viên cũng là liền vội vàng gật đầu không dám do dự, bất quá nhớ tới chạy mất Lạ Thị Ổ cũng là cảm thấy một trận tiếc nuối. Lúc ấy nếu không phải cái này Lạ Thị Ạ liều mạng kéo dài, để Lạ Thị Ổ rời đi, liền có thể một mẹ hốt gọn, làm hại hiện tại chạy rất một cái. Lửa trại nghe tiếng lại là lộ ra một tia cười lạnh. Hừ, không cần lo lắng, chỉ cần có Lạ Tỷ ạ tại, Lạ Tỷ ổ sớm muộn sẽ đến tự chui đầu vào lưới. Ngược lại là liên minh phương diện cùng tim mặc của phương diện có động tĩnh gì không đối với đào tẩu Lạ Tỷ ổ, lửa trại là tuyệt không lo lắng. Dù sao mặc kệ Lạ Tỷ ổ chạy đến địa phương nào, chỉ cần Lạ Tỷ ạ còn ở trong tay bọn họ, Lạ Tỷ ổ nhất định sẽ trở lại cứu nó. Rất hiển nhiên bọn hắn hiểu rất rõ Lạ Tỷ ổ cùng Lạ Tỷ ạ. Nghe nói Sở Ti Vân đã đến Vil City, chỉ là không biết hắn là làm thế nào chiếm được tin tức. Về phần Tim Khu, 23 từ khi lần trước được Phật tạo sự kiện chi sau hành tung càng ngày càng thấp, điều mấy lần cùng chúng ta va chạm cũng đều tránh đi. Căn cứ điều tra có được tình báo, cái này thành viên toàn bộ về báo lên, lửa trại nghe tiếng sau trầm mặc, tựa hồ đang suy tư điều gì. Hứ, liên minh những cái kia ra vẻ đạo mạo ra hỏa, ngoài miệng nói nhân nghĩa đạo đức, còn không phải muốn phái người nội ứng ở bên ngoài tim mà ở mã bên trong sao? Bất quá coi như thế cũng vô dụng, chỉ cần chúng ta đạt được lực lượng của đại địa, liền xem như liên minh QNZ đừng hỏng cùng chúng ta chống lại. Về phần tim mà khu đạt được Blue Hawk, hiện tại khẳng định QNZ giống như chúng ta tìm kiếm lấy lực lượng đại hải thân ảnh, bất quá coi như tìm được, QNZ tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta lựa trại. Nếu như là những người khác có lẽ không có cách nào hoàn toàn minh bạch, nhưng là chí ít có thể lấy nghe được, ở trong đó ẩn chứa âm mưu to lớn, mà cái này âm mưu phía sau thôi động người liền là bọn hắn tim mà ở mạ cùng tim khu. Về phần kết quả cuối cùng là cái gì không có người sẽ rõ ràng, dứt lời về sau lại lần nữa ra lệnh. Sợ tồn sợ ti vần khó đối phó, hiện tại chúng ta không cần thiết cùng hắn cứng đối cứng, mình mỗi ngày đen nếu như là tì ổ chưa có trở về. Chúng ta liền rút lui trước đi. Vâng, cái kia đội viên nghe tiếng sau lập tức nhẹ gật đầu, sau đó liền lui xuống tiến đến an bài. Mà lúc này bộ kẹ mẩn trung tâm bên trong, dương bọn người còn tại luận đề lấy trông chừng Lạ Thị Ổ đâu, có thể nhìn thấy rõ ràng khôi phục, thân thể là khôi phục, nhưng là trên tinh thần không được rõ lắm. Tỷ sạp gì nạ tỷ, các ngươi đi nghỉ trước đi, tiếp xuống giao cho chúng ta mát cùng bờ dọc đi tới. Dương cùng xạ tổ xỉ đã dẫn đầu luân phiên. Sau đó cơm tối sau khi kết thúc, sạp gì nạ cùng may đến thay thế, Dương cùng xạ tổ sỉ thì đi ăn bữa tối, mà lúc này đây, xạ tổ sỉ cùng Dương đều trở về phòng đi nghỉ ngơi, chờ đến sau nửa đêm lại tới thay thế may cùng sạp gì nạ ban, mà bây giờ đến phiên bờ dọc cùng mát. May nghe tiếng rủi rủi con mắt nói ra, tốt vậy liền làm phiền các ngươi, hiện tại cũng đã rất muộn, nàng cũng sớm đã khô nở không đi nổi, cũng may mát cùng bờ dọc tới. Rốt cục có thể đi trở về nghỉ ngơi một chút. Hai nữ rời đi chăm sóc cửa phòng, đi đến đại sảnh thời điểm, mặc dù là dạng sáng, nhưng là bộ kệ mẩn trung tâm hay là đèn đuốc sáng trưng. Hai nữ vừa đến đại sảnh muốn phòng nghỉ ở giữa đi đến thời điểm, đã thấy một bóng người đâm đầu đi tới. Bờ dốc cùng mát đi qua làm sao không nhiều nghỉ ngơi một hồi. Sạp dì nà nghe tiếng mở miệng nói ra. Người tới chính là Dương, bất quá lúc này hẳn là đang nghỉ ngơi mới đúng. Sạp gì nạ mới biết hỏi thăm, dù sao Dương hôm nay cả ngày nhìn đều không chút nghỉ ngơi, nàng lo lắng tiếp tục như vậy thân thể của hắn sẽ nhịn không được. Dương cũng biết sạp gì nạ là lo lắng. Ta không sao, ngủ không được khắp nơi đi dạo, các ngươi đi nghỉ trước đi. Gặp Dương nói như vậy, hai nữ cũng không nói thêm cái gì, các tử về đến phòng đi nghỉ ngơi. Dương thấy thế đi tới bên cạnh đại sảnh, xuất ra một cái tiền xu bỏ vào, điểm một bình cà phê, tự động rớt xuống. Kéo động móc kéo mở ra sau khi, uống một ngụm liền ngồi ở bên cạnh trên ghế dài, mặc dù đèn đuốc là sáng, bất quá bổ kẹ mẩn bên trong trung tâm hay là đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại rất tiến tĩnh, chỉ có thể nghe được. Đồng hồ kim dây khiêu động thanh âm. A ha a, Dương ngươi cu nở dê đã dậy rồi. Lúc này, từ khách phòng hành lang phương hướng, Satoshi đánh lấy ngáp đi ra, lúc này đã là 3 giờ sáng nhiều, nói một cách khác Dương một người ở chỗ này ngồi mấy giờ. Đương nhiên xạ tổ xỉ là không biết, còn tưởng rằng Dương QNZ là dựa theo thay ca thời gian tới. Xạ tổ xỉ cũng là vừa nói chuyện vừa đi đến máy bán hàng tự động trước điểm một chén nước trái cây. đi thôi. Dương nghe tiếng đáp, đứng người lên nói với Satoshi. Satoshi một điểm uống vào nước trái cây một bên nhẹ gật đầu, sau đó hai người liền hướng phía chăm sóc thất phương hướng đi đến. Ngay tại lúc hai người tiến lên thời điểm, một trận lộn xộn động tĩnh bỗng nhiên truyền đến, sau đó chỉ nghe nói oanh một tiếng, chói tai chấn động âm thanh, giống như là cái gì bạo tạc, uống vào nước trái cây Satoshi lập tức bị sặc. Khu khu khu, sao chuyện gì xảy ra a? Đi mau! Dương thấy thế lại là không đợi Satoshi kịp phản ứng, hướng thẳng đến phía trước chạy tới, rất nhanh liền thấy chăm sóc thất, nhưng là mát cùng bờ dọc đều không ở bên ngoài, mà lúc này, chăm sóc thất phía trước mảnh kiếng bể rơi xuống một chỗ, môn cũng đã ngã xuống trên hành lang, mà Satoshi QNZ chạy tới 920, thấy cảnh này lập tức kinh hãi, vội vàng ném xuống trong tay lon nước. Chuyện gì xảy ra rồi lạ tỷ Âu? Ngươi bình tĩnh một chút mà! Lúc này đây, chăm sóc trong phòng mặt truyền đến mát thanh âm, hai người liếc nhau một cái, vội vàng hướng phía chăm sóc thất chạy tới, cho thấy lúc này chăm sóc trong phòng mặt đã là một mảnh hỗn độn, toàn bộ bị phá hư không còn hình dáng. Vừa mới là mát tại trấn an lạ tỷ ổ thanh âm, nhưng là lạ tỷ ổ cũng không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ tràn đầy phẫn nộ, trong miệng dở dạ gồng bật trong nháy mắt bạo phát ra. Nhanh lên né tránh! Dương cùng xạ tổ sỉ vừa mới tới, không kịp cứu viện, bên cạnh bờ dọc vội vàng nhào về phía mát, đem mát bổ nhào. Giờ dạ gồng bật từ hai người phía trên lướt qua, Dương cùng xạ tổ sỉ vội vàng hai bên trái phải từ cạnh cửa tránh đi, cho thấy giờ dạ gồng bật thoanh ra chăm sóc thất đại môn trùng kích ở trên vách tường, đại môn cùng vách tường lập tức gặp cường đại lực phá hoại, nhao nhao nước toát ra. Anh một lần công kích về sau, lạ tỷ ổ phát ra tức giận tiếng kêu, sau đó cho thấy ngực trước bảo thạch hiện ra một cái bảy màu lá liêu trạng hình dạng quang mang. Sau đó lạ tỷ ổ thân thể bị một cỗ cường đại quang mang bao vây lấy, như là một viên phát sáng trứng, tránh đi sau lại độ đi vào cạnh cửa. Dương thấy cảnh này kinh ngạc nói: Mẹ gạ tiến hóa!